Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1653 Rùa Biển. Người nào ở nơi nào? Chẳng lẽ này dọc theo đường đi đều có người ở đi theo không thành? Giang Nam Như nghe nói tới rồi mặc danh tiếng vang tiếng động. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nàng suy tính hồi lâu. Cũng không nghĩ tới sẽ có người nào ở nàng phía sau đi theo, nhưng thấy Giang Nam Như thân mình hơi vừa động, không lưu dấu vết về phía trước đi lại. Đãi nàng thân mình chậm rãi tới gần kia tiếng vang chỗ, lại là đột nhiên vừa động, giống như tia chớp giống nhau. Vèo, một tiếng, tới rồi kia tiếng vang chỗ, này. Kia Giang Nam Như thân mình tới rồi tiếng vang chỗ, thấy được trước mặt người, lại là trong lòng kinh hãi. Nguyên lai, lúc này đứng thẳng ở Giang Nam Như trước mặt, lại là một người hình rùa biển. Sở dĩ nói là hình người, lại là bởi vì kia rùa biển như người bình thường lập dựng lên. Sở dĩ nói là rùa biển, lại là bởi vì đối phương chưa bỏ đi rùa biển chi hình, phía trước. Giang Nam Như liền nghe nói đến về trong biển, quy thừa tướng, truyền thuyết. Lúc này nhìn đến trước mặt rùa biển. Ở Giang Nam Như trong óc bên trong cư nhiên xuất hiện như vậy tình cảnh, kia rùa biển hiển nhiên. Không nghĩ tới sẽ bị Giang Nam Như phát hiện. Nhất thời sửng sốt, lại là hắn thân mình chậm rãi lui về phía sau. Nhất thời cùng Giang Nam Như kéo ra khoảng cách, ngươi là người phương nào? Kia rùa biển đột nhiên khẩu ra nhân ngôn. Nói, tuy rằng nơi này biển sâu. Nhưng kia rùa biển thanh âm lại là rành mạch truyền lại tới rồi Giang Nam Như trong tay, Giang Nam Như sửng sốt, nhất thời minh bạch, đối phương sử dụng, hiển nhiên đúng là truyền âm nhập mật chi thuật. Chỉ thấy Giang Nam Như hơi nghiêng đầu, nhìn trước mắt rùa biển, không khỏi nghi hoặc lên, chỉ thấy Giang Nam Như chậm rãi hỏi, đạo hữu chính là nơi đây tu sĩ. Đúng là, kia rùa biển nói. Ngươi lén lút tới đây, lại là vì sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phải bản địa tu sĩ. Ân, Giang Nam Như không có nhiều lời, chỉ là trong miệng tùy ý đáp ứng rồi một tiếng. Kia Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia rùa biển như thế, không khỏi trong lòng có chủ ý. Nàng làm bộ cùng kia rùa biển nói chuyện phiếm, thân mình lại là đột nhiên vừa động. Vòng tới rồi kia rùa biển phía sau, kia rùa biển tu vi đại để như tu sĩ Nguyên Anh kỳ giống nhau. Nhưng thấy Giang Nam Như thân mình đột nhiên vừa động, nhất thời đem kia rùa biển chế phục. Giang Nam Như không nghĩ tới chính mình đột nhiên đắc thủ, nhưng thật ra âm thầm kinh ngạc, đạo hữu hà tất cùng ta thủ hạ người không qua được. Giang Nam Như vừa mới đem kia rùa biển chế phục, lại nghe cách đó không xa truyền đến từng tiếng vang. Chính là, đương Giang Nam Như đưa mắt nhìn bốn phía thời điểm, chung quanh trừ bỏ một mảnh hắc ám ở ngoài, cư nhiên nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật, không cần thối lại. Lão phu thượng ở ngàn dặm ở ngoài, Giang Nam Như qua lại tìm vài vòng, lại đột nhiên nghe nói đến thanh âm kia, lại đột nhiên nhớ tới. Nói, đem ngươi trong tay người buông, hắn sẽ mang ngươi tới tìm ta. Nói xong. Thanh âm kia cư nhiên đột nhiên im bặt, không còn có xuất hiện, hiển nhiên, người nọ sở sử dụng, cũng là ngàn dặm truyền âm chi thuật, chỉ là kia ngàn dặm truyền âm lại là ngàn dặm truyền âm, thật sự có thể truyền lại đến ngàn dặm ở ngoài thôi. Giang Nam Như lường trước người nọ cũng sẽ không nhàm chán đến lừa gạt chính mình. Trong lòng chỉ có thể tạm thời tin xuống dưới, người chủ nhân là người phương nào. Giang Nam Như tìm không đến thanh âm kia nơi phát ra. Lại là có thể đối trước mắt rùa biển động thủ. Nhưng thấy kia Giang Nam Như trong tay tăng lực. Trong miệng cũng là hung hăng nói, mấy ngày phía trước. Bỉ thượng liền biết có đạo hữu tới đây. Mệnh tiểu đệ tại nơi đây chờ lâu ngày. Hôm nay rốt cuộc đem đạo hữu chờ đến. Ai ngờ, kia rùa biển thân hình thô lậu. Mở miệng lại là rất là văn nhã. Hết chương.